Lãnh cung công chúa làm ruộng ký. Chương 14, biết chữ. Góc truyện audio.com. Ôi, đau, Tam Bảo hú lên quái dị, vẻ mặt đau khổ, thấp giọng nói, ngươi cũng không phải là không muốn ăn. Ôi, đó là trước đây, nhưng mà hiện tại bọn họ đều là lão công dự bị. Liền không giống lúc trước Nhị Bảo, Tam Bảo tuổi còn nhỏ, cũng dễ bị nàng khi dễ nhất, mà cũng không dám nói lại gì, chỉ có Đại Bảo là lớn tuổi hơn chút. Hắn giờ đã 11 tuổi, so với bọn hắn thì hiểu biết nhiều hơn, cũng thành thật hơn, tuy rằng cũng sợ muội muội này, nhưng vẫn nói, thổ nữ, thời gian không còn sớm, đi ngủ nhanh đi, ngày mai còn phải thức sớm cho gà, cho heo ăn nữa, hiện tại cỏ cho heo ăn cũng không dễ lấy. Đi trễ một chút đã bị đám nhị cầu tử cướp sạch. Nếu muốn lấy về phải đi vào sâu trong rừng núi rất xa. Còn có sói hoang, Thẩm Tư Tư cười tủm tỉm nói. Sói hoang mà sợ cái gì? Đánh ăn, ta còn chưa có ăn qua thịt sói đâu. Thổ nữ Đại Bảo ngập ngừng một chút, nói, cha vào núi đều sợ gặp phải sói. Ngươi không cần trêu chọc chúng nó. Cha nói sói mang lòng thù hận rất cao. Đánh chết một con có thể dẫn đến một đàn. Huống hồ ngươi có thể đánh chết được sói hoang sao? Nhưng mà nghĩ đến rắn nàng còn bắt ăn thì được. Cho nên Đại Bảo đem những lời sắp nói nuốt xuống bụng Nhị Bảo. Tam Bảo lại dùng mình một cái. Mỗi ngày nhìn thấy Thẩm Tư Tư cười như vậy, bọn họ sẽ rất khẩn trương. Cách nàng cười như vậy đại biểu cho nàng đang muốn ăn gì đó, tuy rằng mọi lần đều là ăn đến thịt. Nhưng lần này là sói A là sói đó. Ngừng, chỉ đùa một chút thôi. Làm sao có thể dễ dàng đụng tới sói. Cho dù đi đến vùng cạnh đây chỉ có thể đụng đến hồ ly. Làm sao có thể có bầy sói. Huống hồ hiện tại là mùa hạ. Ngọn núi này tài nguyên rất phong phú. Sói cũng đủ ăn, cần gì phải chạy đến cạnh thôn. Đừng lo lắng. Ngày mai chúng ta lên núi nhặt chút hạt rẻ trở về. Thẩm Tư Tư tính toán cùng ba ca ca xào chút hạt rẻ đi trong thành bán. Hạt rẻ thông thường gì đó vẫn là không thấy được. Chỉ cần xử lý cho tốt thì còn có thể kiếm chút lợi nhuận. Bán rồi mua một chút thịt về nhét kẽ răng cũng tốt. À nàng thật sự là rất thích ăn thịt hạt rẻ. Đại Bảo nghi hoặc nói. Kia có gì đâu mà ăn ngon. Trong nhà không phơi thì tốt hơn nhiều. Đều ăn không xong ngốc, Thẩm Tư Tư cũng lười giải thích với hắn, chỉ nhíu mày nói, nghe ta sẽ không sai, hiện tại không nói chuyện này nữa, ta có chuyện khác nói với các ngươi từ hôm nay trở đi. Buổi tối chúng ta phải học chữ một canh giờ, nhưng mà ba người các ngươi tuyệt đối phải cam đoan chuyện này không được nói cho cha mẹ biết. Còn có những người khác, bất luận kẻ nào đều không thể nói. Hiểu chưa? Bằng không ta liền đánh chết các ngươi. Thẩm Tư Tư nói xong còn hung tợn giơ giơ nắm tay lên Nhị Bảo. Tam Bảo nuốt nuốt nước miếng, đầu co rụt lại, kinh sợ nhìn chằm chằm Thẩm Tư Tư, tuy rằng nàng nhìn qua rất là nhỏ gầy. Nhưng nghe nàng nói chuyện, giọng điệu hung tợn liền làm cho người ta sợ hãi, thậm chí càng giống một người lớn, tuy rằng không hợp lẽ thường, nhưng chính là sự thật. Học chữ. Tam Bảo nghi hoặc hỏi, thổ nữ, ngươi biết chữ sao? Đại Bảo, Nhị Bảo cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Tư Tư cười đắc ý, đương nhiên. Nhưng mà thiên cơ không thể tiết lộ, tóm lại, là không thể nói đi ra ngoài, nếu không sẽ hắc hắc, các ngươi cũng biết rồi, ta có rất nhiều biện pháp để trị các ngươi. Ba huynh đệ run lên một chút, nhìn ánh mắt hung tợn của nàng. Trực giác theo bản năng gật gật đầu xem ba đứa nhóc đang đồng loạt nhìn mình. Thẩm Tư Tư thản nhiên cười, dưỡng cho lão công thành tài xem như con đường này đã đi được một bước. Cách chương.